Một đường siêu sao, chương 27, góc truyện audio.com. Có như vậy trong nháy mắt, Dịch Chỉ Ngôn cho là mình nhìn lầm, có thể lăn qua lộn lại, kia chín tự như cũ ở chỗ đó, to thêm tiêu hồng, không chạy không thoát, cho dù hắn chỉ là ca sĩ, cũng biết rõ quay chụp hôn diễn có tam đại phương pháp. Hôn thay, mượn vị, còn có thật hôn, hắn hiểu rõ Ninh Vi Lan, có thể chính mình đi làm. Nàng tuyệt sẽ không sử dụng thế thân, như vậy chỉ còn sau hai cái, nếu là mượn vị còn hảo, nếu là thật sự hôn, đơn là ảo tưởng cái kia cảnh tượng, liền cảm giác ngực đau đớn nở, hắn dài đến ngũ niên thích, lại cũng cầm không được. Dịch Chỉ Ngôn nhận biết Ninh Vi Lan, là ở nàng mới xuất đạo không bao lâu thời điểm, lúc ấy hắn cũng chỉ là một không có danh tiếng gì tiểu ca sĩ. Hai người có duyên phận thượng đồng nhất đương tiết mục, bởi vì người chủ trì điệu bộ, ống kính cùng phỏng vấn đều chỉ cấp trong đám người hơi có danh tiếng tiểu hoa. Hắn cùng nàng liền bị lãng quên ở nơi hẻo lánh, không biết tại sao liền hàn huyên, xác thực rất hợp duyên, hứng thú yêu thích rất nhiều giống nhau, Dịch Chỉ Ngôn lại sẽ nói. Hai người liền hiển nhiên trốn ở góc phòng cười, khi đó nàng công ty đại diện còn tính nâng nàng. Cho nàng tài nguyên không được tốt lắm nhưng là tuyệt đối không kém. Thêm nàng chính mình cố gắng, rất nhanh liền có chút danh tiếng. Hắn cho rằng nàng có thể như vậy một bước lên mây. Có thể làm sao biết đạo, ngoài ý muốn đến nhanh hơn, lại trở tay không kịp. Bởi vì sự kiện kia, nàng cả ngày không khóc không cười, lên không được tiết mục, càng đừng nói diễn trò. Hắn tranh thủ vụng trộm mang nàng đi qua bệnh viện, thầy thuốc nói nàng là bệnh trầm cảm, hắn sợ ảnh hưởng nàng tương lai phát triển, liền gạt nàng công ty, nhưng không bao lâu vẫn bị phát hiện, nàng cuối cùng bị ẩn giấu, triệt triệt để để, có thể nàng không có phản kháng, mẫu thân nàng trong trận động đất qua đời sự, cuối cùng là cho nàng mang đến quá sâu tổn thương, trở thành nàng suốt đời, vô pháp xóa đi cơn ác mộng. Ninh Vi Lan trở về đã nhìn thấy Dịch Chỉ Ngôn buông thõng mắt đang ngẩn người. Nàng đánh thức hắn, đúng lúc tiết mục tổ đến nhân nói chuẩn bị chụp ảnh. Hai người liền cùng nhau sóng vai ra ngoài, trừ ra một chút sinh hoạt hàng ngày quay chụp, này đồng thời chủ đề càng lớn bị định nghĩa vì khiêu chiến. Danh như ý nghĩa, cần nam nữ khách quý làm một chút bình thường chuyện không dám làm. Mỗi cái khách quý đều muốn đi lên rút thăm, chịu đến cái gì liền làm, cái gì, có khó tự nhiên cũng có dễ dàng. Ninh Vi Lan cảm giác mình vận may không hảo, liền nhượng Dịch Chỉ Ngôn thay mặt chịu, không nghĩ tới chịu cái nhảy ban gì. Dịch Chỉ Ngôn biết rõ Ninh Vi Lan sợ độ cao, áy náy, nếu không cùng đạo diễn tổ nói rõ một chút tình huống đi. Cũng trách ta, cấp ngươi chịu cái như thế khó. Không có việc gì, tổng muốn nếm thử, Ninh Vi Lan lẩm bẩm, này sự kiện không có như thế khó. Hắn đã nói qua, muốn dũng cảm một ít, không có như vậy khó. Nói là như thế nói, có thể thật thượng nhảy bungee đài cao. Huyệt Thái Dương liền vô pháp khống chế bắt đầu vừa kéo vừa kéo. Như có cây kim ở bên trong quấy, Ninh Vi Lan nhìn nhiều một cái liền choáng váng, che mắt không ngừng hít sâu. Dịch Chỉ Ngôn tại hạ đầu xem bận tâm, liên tục điệu bộ nhượng Ninh Vi Lan buông tha cho, có thể nàng chính là không muốn, chậm rãi chuyển bước chân đến xông ra trên bàn đạp, ôm lan can không buông tay. Sáng sớm ánh nắng tươi sáng, nắng ấm chiếu đến nước hồ sóng quang lan tan, kỳ thật phong cảnh rất tốt, đáng tiếc Ninh Vi Lan không lòng dạ nào thưởng thức, đầy trong đầu cấp chính mình cố gắng lên động viên đừng sợ. Camera sư liền cùng ở sau lưng nàng, làm nhảy xuống trước một cuộc phỏng vấn. Ninh Vi Lan tận lực làm cho mình nhìn qua sắc mặt bình tĩnh. Đôi ống kính cười cười, có lời gì muốn nói? Camera sư hỏi, Ninh Vi Lan suy nghĩ một chút, rất chính thức trả lời. 7 ngày tiết mục cố gắng lên, nhất thể yên ly, cố gắng lên, chuẩn bị xong chưa? Nhảy bungee tháp thượng nhân viên làm việc đã đem tay đặt ở Ninh Vi Lan sau lưng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đầy, chuẩn bị tốt, nàng gật đầu, chậm rãi buông tay ra, đứng được chính trực, dưới lưng một khắc truyền đến một cỗ lực đẩy, triệt để té xuống trước, nàng nhớ tới lăn xuống sườn núi lúc hắn mạnh mẽ bảo vệ. Còn có xóa đi nàng nước mắt lúc ánh mắt ôn nhu. Cưỡng chế quá lâu, cẩn thận cất kỹ tâm tư như biển nước ùn ùn kéo tới đem nàng chìm ngập. Đại khái chỉ có tại loại này không nhân thời khác, nàng mới dám vọng tưởng một lần, nếu như nàng không có bóng ma trong lòng, đối tình cảm chẳng phải khiếp đảm, nếu như hắn cũng sẽ thích nàng, thật là tốt biết bao. Dưới có cano sớm một chút hậu, vài người vây quanh nhanh chóng cởi bỏ Ninh Vi Lan trên người dây thừng. Đãi thuyền lại gần bờ, nàng vừa nhấc chân mới phát hiện chân mềm không được, có thể tuy vậy, bị Dịch Chỉ Ngôn kéo lên bờ lúc, vẫn là vui vẻ không được, như thế cao hứng, nàng dùng sức gật gật đầu, quay đầu nhìn lại nhảy ban di tháp, khóe môi một tấc nhiễm lên sáng ngời dáng tươi cười. Nàng làm được, khó được trời đầy mây, nhiệt độ không cao, mặc trầm trọng đồ hóa trang cũng không phải là rất nhiệt. Tề Chiêu Viễn cùng phó đạo diễn Nhất Đạo ngồi ở trước máy theo dõi. Xem phía trước biểu diễn, thỉnh thoảng thấp giọng trao đổi mấy phen, miệng có chút khát, bốn phía có thể chạm được địa phương lại cũng không có nước. Tề Chiêu Viễn đứng dậy đi lấy một chai, ngửa đầu rót xuống vài ngụm, vặn chặt nắp bình lúc ánh mắt theo thói quen rơi ở phía xa. Nhất trương ghế chống thượng, này là Ninh Vi Lan không ở ngày đầu tiên, nàng ở cùng Dịch Chỉ Ngôn quay chụp 7 ngày tình lữ tống nghệ. Không có xem qua cái này tiết mục, nhưng cũng rõ ràng này loại người có uy tín tống nghệ ở quốc nội hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Nghe Trang Văn đã nói qua, mấy năm trước tham gia cái này tiết mục một đôi nhân. Hiện thời đều có từng người sinh sống. Lại tổng thường xuyên bị fan kêu hy vọng hai người cùng một chỗ hai cái người trong cuộc đều quấy nhiễu bất đắc dĩ không thôi. Nghĩ đến đây, ấn đường khẩn vặn ra thật sâu khe rãnh, hắn càng mặt không chút thay đổi, mặt lạnh trở lại chỗ ngồi, quay chụp hết Ninh Vi Lan bộ phận, mọi người liền Nhất Đạo đi Dịch Chỉ Ngôn trù đến tờ giấy. Trên cao nhảy dù chỗ, bởi vì xe chỉ tới giữa sườn núi. Ngược lại đổi trên máy bay trực thăng đi, Ninh Vi Lan ở chỗ này xuống xe, trong chốc lát ta nhảy xuống, dự đoán hạ xuống địa điểm là ở đâu, Dịch Chỉ Ngôn chỉ cái phương hướng, tiện đường đem mình di động cho nàng, trêu chọc, còn nhớ giúp ta chụp mấy tờ chiếu, ta hảo phóng thượng blog, nhượng fan xem các nàng thần tượng như thế dũng cảm. Ninh Vi Lan bị hắn trêu chọc cười, gật gật đầu, ta biết rõ. Ngươi mau đi đi, chú ý an toàn, ta biết rõ, Dịch Chỉ Ngôn cuối cùng vỗ nàng vai, cúi mặt thanh tiểu chỉ có nàng có thể nghe thấy, nghiêm túc, chờ ta xuống, ta nghĩ cùng ngươi nói một chút, hảo sao, Ninh Vi Lan đáy lòng chấn động, minh bạch hắn đã nói ý tứ, gật đầu, Dịch Chỉ Ngôn đưa lưng về phía nàng phất phất tay, yên tâm leo lên máy bay trực thăng. Nhìn ngoài cửa sổ độ cao so với mặt biển càng lúc càng cao. Hắn nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Hắn cùng nàng trong lúc đó. Xác thực nên thẳng thắn nội tâm. Liền tính hắn có thể dự liệu được là không kết quả tốt. Hết hy vọng, cũng so với hắn liên tục một bên tình nguyện muốn hảo. Phóng mắt nhìn đi là mênh mông sân cỏ. Ninh Vi Lan bị tiết mục tổ mang tới hạ xuống địa điểm. Mở ra hắn điện thoại di động máy chụp hình nhắm ngay bầu trời. Không cần như thế sớm, hắn đều còn chưa tới nhảy dù độ cao. Nhất nhân viên làm việc cười nói. Ninh Vi Lan quẫn hạ, dứt khoát mò ra điện thoại di động của mình đi xem vừa mới quay chụp ảnh chụp. Từ Dịch Chỉ Ngôn góc độ đánh tới, nhảy bungee tháp xác thực rất cao. Hắn còn chụp động thái ảnh chụp, đúng lúc là nàng nhảy xuống kia trong nháy mắt. Chọn mấy tờ phóng thượng blog, Ninh Vi Lan suy nghĩ một hồi lâu, xứng tự, nghe người ta nói, hết thảy bản không dám đi làm sự, chỉ là sợ tại nếm thử, thật cao hứng, ta làm được, Ninh Vi Lan blog fan sớm liền không còn nữa lúc trước thê thảm mười mấy vạn, 500 vạn con số tương đối khả quan, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng trưởng, nàng mới vừa phát xong. Ngắn ngủi một phút, liền có không ít bình luận, như cũ hạt dẻ, oa oa oa thật là lợi hại, ta cũng không dám nhảy, bất quá có cái nghi vấn, nghe người ta nói, là nghe ai nói, hoàng hôn thành quang, người cùng sở thích hiếm thấy, là nhà chúng ta chỉ ngôn nói sao, trường thành vạn dặm tuyết bay, khẳng định là chỉ ngôn nói, a a a mong đợi cái này tống nghệ, vội vàng chụp vội vàng gieo, bình luận bên trong phần lớn đều là đoán dịch chỉ ngôn. Dù sao Ninh Vi Lan bây giờ cùng hắn ở quay chụp cái này tống nghệ. Ngược lại cũng có người đoán Tề Chiêu Viễn hoặc là cái khác hợp tác qua một hai lần nghệ sĩ. Ninh Vi Lan đại khái mở ra, rút khỏi, thời gian đến gần cực kỳ khéo. Nàng mới vừa ngửa đầu, xanh thẳm trên bầu trời liền có dịch chỉ ngôn thân ảnh. Cách được còn có chút xa, có thể nàng nhìn thấy hắn ở vẫy tay, duỗi dài cánh tay cũng quơ quơ, hạ xuống tốc độ rất nhanh, không có vài phút liền đến mặt đất. Ninh Vi Lan tiến lên hỗ trợ vịn lấy hắn, chờ trói buộc dây thừng mang đều cởi bỏ. Dịch chỉ ngôn giang hai tay ôm lấy nàng, không biến sắc buộc chặt cánh tay, cùng Tề Chiêu Viễn trong trẻo nhưng lạnh lùng ôm ấp bất đồng. Dịch chỉ ngôn ngực là hừng hực, trái tim nhảy lên cũng rất nặng, nàng sợ run dây, ở đẩy ra lúc trước hắn, hắn tự giác buông ra. Vi Lan, Ninh Vi Lan di động rất không đúng lúc vang lên, dịch chỉ ngôn lời nói dừng lại trong cổ, làm cho nàng trước tiếp, chụp như thế nào, ta nghe Trần Tỷ nói ngươi hôm nay chịu đến nhảy ban gì? Là Trang Văn điện thoại, Ninh Vi Lan gật đầu, ý thức được Trang Văn không nhìn thấy, lại ân thanh, núi cao nước thanh, nhưng ta không có chú ý, Trang Văn nghe nói không nể mặt cười ra tiếng. Ngươi có thể làm được cũng rất tốt, Trần Tỷ nói ngươi rất dũng cảm, ta này không chỉ gọi điện thoại đến khen ngợi ngươi một cái. Cảm ơn khen ngợi, hắc, ngươi thật đúng là không thẹn thùng, Trang Văn hướng tới ống loa le lưỡi một cái, đang muốn cười nữa nàng vài câu, thình lình sau lưng có người đi qua, nàng vừa quay đầu lại, ông chủ, Tề Chiêu Viễn vừa thay xong tân đồ hóa trang, chờ đợi ban đêm diễn quay chụp. Nghe thấy Trang Văn gọi cũng chỉ lãnh đạm gật gật đầu. Bước chân nhất phượt liền muốn rời đi, ai ngờ đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến nàng thanh âm. Nhu hòa, mềm mại, hắn định trụ bước chân, đưa tay, là Tề Chiêu Viễn sao? Ninh Vi Lan nói thầm thanh, không nghe thấy Trang Văn trả lời, dứt khoát đổi lại đề tài, ai ngờ có thanh âm, ở quay chụp, thật sự là hắn, Ninh Vi Lan mím môi. Ân, dừng một chút, thấp giọng tung tăng như chim sẻ. Ta vừa mới hoàn thành nhảy ban di, cầu nhảy rất cao, so với sườn núi muốn cao rất nhiều lần. Nhưng là ta nhảy, Ninh Vi Lan nói không rõ vì cái gì liền muốn cùng hắn nói cái này sự. Cũng không có chú ý tới nàng chính mình gần như làm nũng vậy giọng nói. Rất giống ngoắt ngoắt cái đuôi tiểu nãi miêu, đang tìm thỉnh cầu khen ngợi. Nhưng Tề Chiêu Viễn phát giác được, hắn nắm điện thoại đi xa một ít, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, sâu thẳm đáy mắt tràn ra thanh cười nhẹ ý, thấp thuần giọng nói trầm trọng ôn hòa, ân, rất tốt, Ninh Vi Lan thỏa mãn, không tự giác liền bắt đầu cùng hắn chia sẻ khi đó tâm tình. Vốn là lời nói không nhiều người, cách điện thoại thế nhưng có thể một câu dừng lại không được. Mà nàng ở nghe điện thoại. Dịch chỉ ngôn liền ở vài bước ngoài nghe, thấy nàng như thế vui vẻ, kia vốn chỉ là chính bản thân hắn mơ hồ suy đoán càng trong suốt minh bạch. Đến cùng kia bên cạnh còn muốn quay chụp, Ninh Vi Lan rất nhanh treo. Dịch chỉ ngôn nói tiếp, Trần Tỷ đang gọi, chúng ta buổi tối bàn lại đi, này bên trong không phải là địa phương tốt. Ninh Vi Lan tự nhiên không dị nghị, kết thúc quay chụp đã là 6 giờ tối. Hoàng hôn tư trước khi, bóng đêm tràn ngập, ở khách sạn nhà hàng cơm nước xong, Ninh Vi Lan trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc đúng lúc sấy khô, tiếng đập cửa cũng vang lên, nàng biết là hắn đến, sửa sang xong y trang qua đi mở cửa, cách trương,